chỉ có thể dùng tiếng khóc để nói ra nỗi xúc động trong lòng cô. Bạch Tình Đình an ủi, nói, Tiêu Tiếu, đừng khóc nữa. A đầu ngốc, có gì đáng khóc đâu. Bạch Tình Đình càng an ủi, Vu Tiêu Tiếu càng khóc to hơn. Cuối cùng Vu Tiêu Tiếu khóc nấc lên, không khóc to được nữa. Mãi cho tới khi Vu Tiêu Tiếu không thể khóc được nữa, Bạch Tình Đình mới bảo Vu Tiêu Tiếu ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười. Cô nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, vừa nãy chị nói qua rồi mà. Chị cũng đã trải qua độ tuổi như em. Bây giờ em vẫn còn trẻ. Có một số chuyện em suy nghĩ chưa được thấu đáo. Tiêu Tiếu, chị muốn nhờ em một việc, có được không? Chị à, chị cứ nói đi. Chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ làm. Vu Tiêu Tiếu không nghĩ ngợi gì mà nói ngay như vậy. Chị hy vọng sau này em có bất kỳ chuyện gì đều nói với chị. Bạch Tình Đình nói, nếu em đã là em của chị tất nhiên hy vọng quan hệ của chị em ta ngày càng trở lên tốt hơn. Em cũng coi như là người nhà của chị rồi. Hân Mính và ông xã của chị, cả bốn người chúng ta đều là người một nhà. Chị hy vọng chúng ta có thể càng ngày càng sống hạnh phúc hơn. Chị à, sau này dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra em đều nói với chị hết. Vu Tiêu Tiếu nói, em bảo đảm sau này em không dám có bất kỳ bí mật gì với chị nữa đâu. Ừm, tất nhiên là như vậy. Tiêu Tiếu, em nên chú ý một chút. Bạch Tình Đình nói, em vẫn còn trẻ, đừng có quả chìm đắm vào chuyện tình cảm nam nữ. Có những chuyện mà khi xảy ra rồi, có hối hận cũng không kịp, đừng có mà thái quá, nghe chưa? Chị à, sau này em không dám như vậy nữa đâu. Vu Tiêu Tiếu nói, em đảm bảo sau này không phát sinh bất kỳ quan hệ gì với sư phụ em nữa. A đầu ngốc, vừa nãy chị nói rồi mà, chị cũng là phụ nữ. Chị hiểu nếu một người phụ nữ thật sự yêu một người đàn ông, chị biết cái khát vọng dâng hiến tất cả cuộc đời của người đàn bà cho người đàn ông ấy là như thế nào. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, chị là người từng trải tâm tư tình cảm của em, chị là người hiểu hơn ai hết. Lẽ nào em có thể kiềm chế hay sao? Sau khi Bạch Tình Đình nói ra câu này, Vu Tiêu Tiếu cúi gằm mặt xuống, không nói gì nữa. Bạch Tình Đình cười, nói, A đầu ngốc, chị đã bảo là chị nói rồi mà. Tâm tư của em chị đều hiểu hết. Chị chỉ là muốn nói với em, khi ở nhà, em đừng có tỏ ra quá thân mật với Diệp Lăng Phi. Với chị thì không vấn đề gì, nhưng với Chu Hân Mính thì khác. Bây giờ Hân Mính đang mang thai, nếu em và Diệp Lăng Phi ân ái mà làm Hân Mính tức giận, ảnh hưởng không tốt tới đứa bé. Vì vậy, tiểu A đầu, em đã nhớ chưa hả? Nhất định phải chú ý, đừng có mà quá to gan, em có thể cùng ông xã chị lén lút quan hệ. Tiêu Tiếu, em nói xem, như vậy có được không? Chị à, em biết là do em không tốt. Là em sai. Vu Tiêu Tiếu nói, sau này em làm gì nào? Chị còn không hiểu ông xã của chị hay sao? Kể cả cứ cho là anh ấy không đi tìm em, thì anh ấy cũng sẽ đi tìm người con gái khác. Nếu mà như vậy, thì lại càng không hay gì cả. Bạch Tình Đình nói, em là em gái của chị. Lẽ nào chị còn lo lắng em cướp chồng của chị đi mất khỏi tay chị sao? Tất nhiên là không bao giờ như vậy ạ. Chị à, từ trước tới nay em chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Vu Tiêu Tiếu vội vàng trả lời. Như vậy là đúng rồi. Bạch Tình Đình nói. Bởi vậy mới nói, chị chưa bao giờ lo lắng ái ngại em cả. Chỉ là chị muốn em bộc bạch hết với chị. Sau này có chuyện gì cứ nói với chị. Tiêu Tiếu, yêu cầu này không quá đáng chứ? Không, không quá đáng chút nào chị à. Vu Tiêu Tiếu vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bạch Tình Đình đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Vu Tiêu Tiếu, miệng nói, Tiêu Tiếu, nhìn em khóc này, mắt đỏ hết cả rồi, mau nín đi. Được rồi, ở ngoài này lạnh quá, hay là chúng ta về nhà thôi. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đứng dậy, cùng nhau đi về biệt thự. Vừa mới đi được nửa đường, thì gặp Diệp Lăng Phi đang đuổi theo. Sau khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, em đã nhìn thấy chưa? Anh ấy đã đuổi theo rồi đấy. chị nghĩ nhất định là anh ấy muốn giấu chuyện giữa anh ấy và em đấy. Đợi lát nữa, em đừng nói gì cả. Chị muốn xem ông xã chị sẽ giải thích chuyện này với chị như thế nào đây. Vu Tiêu Tiếu gật đầu. Lúc này Vu Tiêu Tiếu chỉ còn biết nghe lời Bạch Tình Đình răm rắp. Sau khi Diệp Lăng Phi tới trước mặt họ, Bạch Tình Đình cố ý hỏi, ông xã, sao anh lại ra đây? Có chuyện gì à? Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu, sau đó lại quay ra nhìn Bạch Tình Đình, nói, bà xã, có chuyện này anh muốn nói với em. Ừm, được thôi. Bạch Tình Đình nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, em về trước đi. Chị nói chuyện với ông xã chị rồi về sau. Vu Tiêu Tiếu vội vàng đi qua trước mặt Diệp Lăng Phi, đi về biệt thự. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm lấy eo Bạch Tình Đình, hơi do dự, nhưng sau đó lập tức nói ngay, bà xã, có chuyện này anh muốn thú thật với em. Thú thật với em. Bạch Tình Đình cố ý giật mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi. Cô hỏi, anh định thú nhận chuyện gì đây? Diệp Lăng Phi chần chừ một lúc, sau đó cũng đem hết chuyện giữa hắn và Vu Tiêu Tiếu nói ra hết. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, hắn nhìn khuôn mặt Bạch Tình Đình, nói, bà xã, anh biết tất cả là lỗi của anh. Anh không nên giấu em như vậy. Anh chỉ hy vọng, bà xã à, em có thể tha thứ cho anh không? Ông xã, anh bảo em làm sao tha thứ cho anh đây? Bạch Tình Đình hỏi, anh, Diệp Lăng Phi chỉ nói được mỗi chữ anh, thì không biết phải nói gì nữa. Hắn im lặng một hồi, mãi sau mới nói, anh đảm bảo, sau này anh sẽ không có quan hệ gì với Vu Tiêu Tiếu nữa. Dù cho anh không có quan hệ gì với Vu Tiêu Tiếu nữa, thì anh cũng sẽ có người đàn bà khác. Bạch Tình Đình thở dài, nói, ông xã, em chỉ muốn nói với anh, em yêu anh. Em sẽ nói tất cả bí mật của em cho anh nghe, vì vậy em cũng hy vọng ông xã anh không giấu giếm em điều gì. Nhưng mà, chuyện lần này khiến em rất thất vọng, ông xã, anh lại có thể lừa dối em như vậy. Đúng lúc Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình sẽ tức giận với mình, bất ngờ nghe thấy Bạch Tình Đình cười ha ha. Cô vừa cười, vừa nói, nhưng mà, em cũng rất vui. Cuối cùng thì anh cũng nói thật với em. Ít nhất là chuyện lén lút với Vu Tiêu Tiếu anh không giấu em nữa. Ông xã, cảm ơn anh đã nói với em tất cả. Thật sự em rất vui, làm vợ chồng với nhau, chúng ta nên thành thật với nhau như vậy. Ông xã, anh nói có đúng không nào? Đúng, đúng, chúng ta là vợ chồng, nên thành thật với nhau. Diệp Lăng Phi không thể ngờ rằng Bạch Tình Đình lại nói với hắn những lời như vậy. Ngay lúc đó, hắn thấy mừng thầm. Cũng may là có Chu Hân Mính, nếu không thì mọi chuyện sẽ bị rắc rối và xấu đi nhiều. Bạch Tình Đình ôm chầm lấy Bạch Tình Đình, nói, bà xã à, anh nghĩ kỹ rồi. Mấy ngày hôm nay, chúng ta chỉ ở nhà nặn em bé thôi nhé. Anh sẽ phải bắt em nặn cho anh một đứa con, có được không? Bạch Tình Đình đưa tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, nói, được cái gì mà được. Vừa nãy em tính rồi. Mấy ngày hôm nay đều là kỳ an toàn, là những ngày dễ không mang thai nhất đó. Hơn nữa, anh lại mạnh mẽ kịch liệt như vậy, em cũng không chịu được đâu. Em chỉ thích thuận theo tự nhiên thôi, như vậy cũng được. Diệp Lăng Phi nói, vậy tối nay anh sẽ cố gắng hết sức. Bạch Tình Đình cười khẽ, nói, ông xã, em không muốn anh bị mệt quá đâu. Sau này anh đừng có liều mạng như vậy nữa, nghe chưa? Vừa nãy em vừa nói với Tiêu Tiếu rồi, bảo cô bé đó tới tìm anh ít thôi, để cho anh còn nghỉ ngơi nữa. Bà xã, em nói gì vậy? Diệp Lăng Phi giật mình, cho rằng mình nghe nhầm. Bạch Tình Đình lạnh lùng nói lại, ông xã, anh đừng có cho rằng em đang nhượng bộ nhé. Chỉ là em thương cái con a đầu ngốc Tiêu Tiếu mà thôi, lại ngốc nghếch dâng hiến lần đầu tiên cho anh. Em thấy thương cho nó. Còn về anh, ông xã, anh chính là một tên đại dâm tặc, em phải theo dõi chặt anh mới được. Diệp Lăng Phi hiểu hàm ý của câu nói này của Bạch Tình Đình. Hắn nhịn không nổi, hôn nồng nhiệt lên môi Bạch Tình Đình, nói, bà xã, anh yêu em. Bây giờ tâm trạng của Bạch Tình Đình nhẹ nhõm đi nhiều. Cô nhận ra rằng, nếu cô cứ làm như trước đây sẽ là sai lầm. Nếu chỉ để Diệp Lăng Phi không được có người đàn bà nào khác ngoài cô, thì chỉ làm cho Diệp Lăng Phi càng ngày càng rời xa cô. Cục diện ngày hôm nay là do cô tạo ra. Bạch Tình Đình chỉ hy vọng mình có thể tới kịp lúc. Kể cả cô không thể ngăn được Diệp Lăng Phi có người đàn bà khác, thì ít ra cô cũng có thể giữ trái tim Diệp Lăng Phi ở lại bên cô. Bất kể Diệp Lăng Phi vui chơi bên ngoài như thế nào, thì bản thân cô cũng luôn chiếm một vị trí quan trọng và không thể thay đổi trong trái tim Diệp Lăng Phi. Tất nhiên Bạch Tình Đình làm như vậy không chỉ là chỉ biết thủ mà không biết tấn công. Ít nhất bây giờ thì cô cũng đã có thể nắm được Phương Linh và Vu Tiêu Tiếu trong lòng bàn tay. Bản thân cô cũng có thể để cho Vu Tiêu Tiếu theo dõi trông chừng Diệp Lăng Phi, sau đó nắm bắt mọi động tĩnh của Diệp Lăng Phi. Nếu thời cơ thích hợp có thể ngăn cản được càng nhiều người đàn bà muốn nhăm nhe cuộc sống gia đình của cô và Diệp Lăng Phi. Chiến lược này của Bạch Tình Đình là khi cô đã trải qua quá nhiều chuyện rạn nứt tình cảm. Bây giờ Bạch Tình Đình không còn đơn thuần trong sáng như Bạch Tình Đình trước đây nữa. Cô biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi, khi nào nên cứng rắn, khi nào nên mềm mỏng. Thậm chí cô còn biết loại con gái nào có thể mềm mỏng mà lôi kéo, loại con gái nào phải dùng đòn tấn công kịch liệt. Họ ở lại thành phố Đông Hải 2 ngày. Trong 2 ngày này, 4 người sống rất là thú vị. Cả 4 người quây quần xem tivi, nói chuyện, có lúc thì đi ra ngoài thành phố Đông Hải tham quan, còn có thể cả 4 người cùng nhau đánh bài. Tất nhiên, nếu mà chơi đánh mặt trược, thì người thắng đa phần là Diệp Lăng Phi. Mỗi ngày Diệp Lăng Phi đều dậy sớm nhất, đa phần là hắn sẽ đi tập thể dục ở bãi biển, sau đó lái xe tới siêu thị gần đó mua sữa tươi và mua báo. Lượng sữa tươi dùng trong ngày rất là nhiều. Bình thường chỉ có một mình Bạch Tình Đình tắm sữa thôi, nhưng rồi Bạch Tình Đình lại dụ dỗ thêm Vu Tiêu Tiếu tắm sữa nữa. Thế là Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ phải đi mua thêm nhiều sữa tươi hơn. Cái siêu thị đó, mỗi lần Diệp Lăng Phi tới mua là mua hết sữa tươi luôn. Ông chủ của siêu thị đó tất nhiên là rất vui, mỗi ngày lại nhập thêm sữa một chút. Diệp Lăng Phi đỗ xe ở trong sân nhà, sau đó xách sữa tươi và báo đi vào trong biệt thự. Như bình thường, Diệp Lăng Phi sẽ đưa sữa cho Vu Tiêu Tiếu, để cô và Bạch Tình Đình đi tắm. Còn Diệp Lăng Phi cầm báo vào phòng khách đọc. Trương Vân thì bưng lên cho Diệp Lăng Phi một cốc trà nóng. Diệp Lăng Phi ngồi vắt chân lên ghế sofa, vừa uống trà, vừa đọc báo. Hắn vừa mở tờ báo ra thì đọc được một tin giật gân. Đầu tiên hắn giật mình, sau đó nhìn lại cẩn thận lần nữa. Sau khi hắn xem xong, Diệp Lăng Phi đặt tờ báo trên bàn, thở dài. Vu Chấn thì chắc chắn sẽ tới thành phố Đông Hải này làm thị trưởng. Xem ra những lời bố vợ Chu Hồng Sâm nói đã trở thành sự thật. Nếu thật sự Vu Chấn tới thành phố Đông Hải làm thị trưởng, căn cứ vào tình hình hiện nay của thành phố Đông Hải, chắc Vu Chấn sẽ thảm bại. Vốn dĩ sống chết của Vu Chấn với Diệp Lăng Phi không quan trọng gì cả, nhưng bây giờ tình hình khác đi rồi. Vu Tiêu Tiếu đã trở thành người phụ nữ của hắn. Diệp Lăng Phi không thể mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu phải đau lòng, nhưng một mặt khác, Vu Chấn liệu có cần hắn giúp hay không? Nếu thật sự hắn muốn giúp, thì phải giúp thế nào? Diệp Lăng Phi cảm thấy mình gặp phải một vấn đề nan giải. Điều hắn kỳ vọng nhất là cục diện của thành phố Đông Hải không kinh khủng giống những gì hắn tưởng tượng. Thật ra có một điều Diệp Lăng Phi không biết. Cái sự đen tối phức tạp của thành phố Đông Hải vượt qua cả sức tưởng tượng của Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, để anh ấy đi đi. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách tầng dưới đọc báo. Khi hắn biết Vu Chấn thực sự đến thành phố Đông Hải nhận chức thị trưởng, Diệp Lăng Phi để tờ báo xuống, khẽ thở dài. Chu Hân Mính khệ nệ vác bụng bầu từ trên gác đi xuống. Cô vừa đi đến cầu thang bên ngoài thì chợt nghe thấy trong phòng khách có tiếng thở dài của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại thở dài. Ông xã, xảy ra chuyện gì thế? Chu Hân Mính đi vào trong phòng khách, ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, dịu dàng hỏi. Diệp Lăng Phi đưa tờ báo vừa đọc cho Chu Hân Mính xem, nói, Hân Mính, em tự xem đi. Chu Hân Minh cầm lấy tờ báo. Khi cô đọc tin Vu Trấn sẽ tới đảm nhận chức vị thị trưởng thành phố Đông Hải. Chu Hân Minh hơi dừng lại, nói, ông xã, nếu như vậy chẳng phải là cha của Tiêu Tiếu sẽ gặp nguy hiểm sao? Hân Minh, cũng không thể nói như vậy được. Diệp Lăng Phi nói, tình hình cụ thể thế nào còn phải xem bản thân Vu Trấn. Vạn nhất nếu ông ấy muốn hùa theo đám người ở thành phố Đông Hải, như vậy thì ai cũng không giúp ông ấy được. Ông xã, anh đừng nghĩ nữa, nói không chừng cha của Tiêu Tiếu đến thành phố Đông Hải là một sự lựa chọn sáng suốt. Chu Hân Minh an ủi, ai biết được tương lai sẽ có chuyện gì. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Hân Minh, em nói rất đúng, ai cũng không thể đoán trước được tương lai. Khi nãy anh chỉ đang nghĩ là có nên nói chuyện này cho Tiêu Tiếu biết không? Ông xã, em cho rằng hẳn là anh nên nói cho Tiêu Tiếu biết. Chu Hân Minh nói, Tiêu Tiếu có quyền được biết chuyện này. Hơn nữa chưa biết chừng nếu cha của Tiêu Tiếu đến nhậm chức thị trưởng Đông Hải, mẹ của Tiêu Tiếu cũng sẽ cùng đi đó. Ừ, Hân Minh, em nói rất đúng. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh, nói, anh hẳn là phải nói cho Tiêu Tiếu biết. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình tắm rửa xong, đi xuống tầng dưới. Bạch Tình Đình xuống trước, thấy Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Cô rảo bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngồi vào trong lòng hắn. Tay phải của cô ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái. Cười nói, ông xã, anh và Hân Minh đang nói chuyện gì vậy? Có nói chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi đặt tay phải lên tấm lưng ngọc ngà của Bạch Tình Đình, nói, anh đang nói chuyện với Hân Minh về cha của Tiêu Tiếu. Cha của Tiêu Tiếu ư? Bạch Tình Đình sửng sốt, hỏi, cha của Tiêu Tiếu làm sao vậy? Cha của Tiêu Tiếu sắp tới Đông Hải để đảm nhiệm chức vị thị trưởng. Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ báo, đưa cho Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em tự xem qua đi. Lúc này Vu Tiêu Tiếu cũng đi từ trên lầu xuống. Khi nãy Vu Tiêu Tiếu cũng nghe Diệp Lăng Phi nói, chỉ là không nghe được rõ ràng, chợt cô nghe thấy hình như Diệp Lăng Phi nhắc tới cha của mình. Vu Tiêu Tiếu vội vàng bước vào trong phòng khách, hỏi, Diệp đại ca, cha em làm sao vậy? Vu Tiêu Tiếu không còn gọi Diệp Lăng Phi là sư phụ nữa, cô đổi cách xưng hô với Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca, như vậy sẽ tỏ ra thân thiết hơn. Trước đây sở dĩ cô gọi Diệp Lăng Phi là sư phụ chủ yếu là vì cô lo lắng bị Bạch Tình Đình biết được quan hệ giữa cô Diệp Lăng Phi. Tình huống bây giờ đã không còn như trước đây nữa. Bạch Tình Đình không chỉ biết quan hệ giữa Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi, thậm chí còn cho phép loại quan hệ này. Bởi vậy Vu Tiêu Tiếu cũng đổi cách xưng hô với Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca. Tiêu Tiếu, cha em sắp tới sẽ là thị trưởng thành phố Đông Hải rồi. Bạch Tình Đình xem cái tin tức trên báo xong, đưa tờ báo lại cho Vu Tiêu Tiếu, cười nói, Tiêu Tiếu, thật không ngờ sự tình lại trùng hợp như vậy. Chúng ta đến thành phố Đông Hải, cha em cũng đến Đông Hải làm chức thị trưởng rồi. Vu Tiêu Tiếu xem tin tức này xong, thở dài một hơi, nói, lúc trước em còn lo lắng sau khi cha em tự nhận lỗi từ chức không còn chức vụ gì khác nữa. Bây giờ xem ra cũng không tệ lắm, ít ra cũng là thị trưởng của thành phố Đông Hải rồi. Diệp Lăng Phi nghe vậy, trong lòng khẽ thở dài. Vu Tiêu Tiếu không biết được sự nham hiểm ẩn đằng sau. Lần này Vu Trấn đến thành phố Đông Hải tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi cũng không có thể giải thích với Vu Tiêu Tiếu về sự hung hiểm trong chuyện này được. Chỉ có thể nói, Tiêu Tiếu, em có muốn gọi điện thoại cho người nhà của em, hỏi xem tình hình như thế nào rồi. Nói không chừng cha mẹ em đã đến thành phố Đông Hải rồi đó. Trải qua sự đề tỉnh của Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu giống như là người ngủ mê mới tỉnh. Cô kêu, ai ra, một tiếng, nói, đúng rồi, thiếu chút nữa thì em quên mất. Diệp đại ca, cảm ơn anh nhé, để em gọi điện thoại cho mẹ xem thế nào. Bạch Tình Đình vội vàng kéo Vu Tiêu Tiếu một cái, nói, Tiêu Tiếu, em vội cái gì chứ? Ăn xong điểm tâm rồi hãy làm gì thì làm, em không thể để cho tất cả mọi người chờ em chứ. Vu Tiêu Tiêu thè lưỡi, cười nói, chị xem, tính em vốn là như vậy, lại còn quên cả ăn. Em biết rồi, chờ sau khi ăn xong em sẽ gọi điện thoại. Vu Tiêu Tiếu nhanh chóng ăn xong bữa điểm tâm, sau đó đẩy đĩa thức ăn về phía trước, nói, được rồi, em đã ăn xong rồi, chị Hân Mính, Diệp đại ca, mọi người cứ từ từ mà ăn nhé. Nói xong, Vu Tiêu Tiếu rời khỏi phòng ăn, đi điện thoại cho người thân. Vu Tiêu Tiếu vừa đi khỏi, Chu Hân Mính mới nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh bảo chúng ta có nên nói trước chuyện này với Tiêu Tiếu không? Nói cái gì vậy? Bạch Tình Đình vừa uống xong cốc sữa tươi, cô đặt cái cốc xuống, nhìn về phía Chu Hân Mính, nghi ngờ hỏi, Hân Mính, cậu vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà muốn nói trước với Tiêu Tiếu thế? Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng Phi một chút, ý là muốn hỏi Diệp Lăng Phi có muốn nói cho Bạch Tình Đình biết hay không? Diệp Lăng Phi đặt đũa xuống, quay sang chỗ Bạch Tình Đình, thấp giọng nói, Tình Đình, vốn là anh không muốn nói ra, bởi vì chuyện này chỉ là sự phỏng đoán của anh mà thôi, anh vẫn nói với em vậy, nhưng mà em đừng nói với Tiêu Tiếu đấy. Vâng, ông xã, em biết rồi. Bạch Tình Đình kéo ghế dịch sát lại chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ghé miệng thì thầm vào tai Bạch Tình Đình, kể lại suy nghĩ của mình cho Bạch Tình Đình nghe. Bạch Tình Đình nghe xong, hai mắt mở to, cô dùng tay phải bịt miệng mình lại, biểu hiện sự kinh ngạc tột độ, không thể tin được. Chờ Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình mới nói, ông xã, đây là sự thật sao? Tình Đình, anh vừa nói qua rồi, đây chẳng qua cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Diệp Lăng Phi nói, cụ thể thì còn phải xem cha của Tiêu Tiếu tính thế nào nữa. Bạch Tình Đình sắc mặt ngưng trọng, nói, em hy vọng điều này không trở thành sự thật. Anh cũng hy vọng như vậy, anh hy vọng sự phán đoán của mình là sai. Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà anh đã xem tình hình ở thành phố Đông Hải này, cảm thấy thế cục ở nơi đó quá hỗn loạn. Cha của Tiêu Tiếu tới thành phố Đông Hải, rất dễ bị cuốn vào trong. Đến lúc đó, những chuyện phiền phức sẽ chất đống, khổ, không nói chuyện này nữa. Tình Đình, em nhớ đừng nói cho Tiêu Tiếu biết. Em biết mà. Bạch Tình Đình ưng thuận. Lúc Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đi ra khỏi phòng ăn thì thấy Vu Tiêu Tiếu vừa để điện thoại di động xuống. Tiêu Tiếu, em đã gọi điện cho người nhà rồi à? Bạch Tình Đình đi tới bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, ôm lấy eo Vu Tiêu Tiếu, hỏi, mẹ em nói như thế nào? Chị, mẹ em nói chờ hết năm nay, bọn họ sẽ chuyển đến thành phố Đông Hải. Bọn họ sẽ tìm nhà ở bên này. Vu Tiêu Tiếu nói, chờ sau khi ra Tết, em muốn đến thành phố Đông Hải xem thế nào. Ừ, vậy cũng được. Bạch Tình Đình nói, Tiêu Tiếu, đừng nghĩ nữa. Nào, chị em mình đi ra ngoài tản bộ đi. Bạch Tình Đình kéo Vu Tiêu Tiếu đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách, lấy điện thoại di động ra. Bây giờ Diệp Lăng Phi không có tâm tình để quan tâm tới chuyện của Vu Tiêu Tiếu nữa. Bên Vu Đình Đình còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Nếu như bây giờ còn quan tâm đến chuyện của Vu Tiêu Tiếu, hắn cũng không thể làm nổi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động, muốn gọi điện thoại, rồi lại để xuống. Chu Hân Mính ngồi bên người Diệp Lăng Phi, nhìn thấy hành động cầm điện thoại lên rồi lại để điện thoại xuống của Diệp Lăng Phi, trong lòng biết Diệp Lăng Phi đang do dự. Cô nói, ông xã, anh muốn gọi điện thoại thì cứ gọi đi, có gì mà phải do dự chứ? Anh cũng không biết nữa. Diệp Lăng Phi nói, anh sợ nếu như Hiểu Uyển gọi điện thoại mà không tìm được Đình Đình, không dám nói cho anh biết. Nếu như anh gọi điện thoại tới, vạn nhất Hiểu Uyển nói cho anh biết là không tìm được Đình Đình, anh sẽ rất thất vọng, anh cảm thấy hơi lo lắng. Chu Hân Mính cười nói, ông xã, anh không gọi điện thoại tới, sao biết được là không tìm thấy Vu Đình Đình đây? Người không đi thử, chỉ biết ngồi đoán mò, vĩnh viễn sẽ không biết gì cả, sẽ chỉ làm cho chính anh thấy khổ não mà thôi. Chu Hân Mính thúc giục, ông xã, em thấy anh rất sốt ruột, bây giờ anh nên cầm lấy điện thoại, mau chóng gọi cho người ta đi, bằng không, em thấy cả ngày hôm nay anh sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói hết, hắn mới hạ quyết tâm phải gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển. Chu Hân Mính đã biết về sự tồn tại của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải giấu Chu Hân Minh làm gì, vừa mới có người bắt máy, chợt nghe thấy đầu dây bên kia là những tiếng huyên náo, sau đó thì nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói, Diệp đại ca, lỗi của em, là lỗi của em quên gọi điện thoại mất rồi, em lập tức gọi ngay đây, anh chờ em một chút nhé. Đường Hiểu Uyển không đợi Diệp Lăng Phi nói gì đã lập tức cúp máy rồi. Diệp Lăng Phi đoán lúc này Đường Hiểu Uyển hẳn là đang đi làm ở tập đoàn Tân Á. Những âm thanh ầm ĩ vừa rồi chắc là vọng vào từ chỗ phòng làm việc của cô. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống. Chu Hân Minh hỏi, thế nào rồi? Không có gì. Hiểu Uyển còn chưa gọi điện thoại. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, bây giờ cô ấy mới gọi điện thoại. Bảo anh chờ một chút. Ông xã, anh không cần lo lắng. Em tin rằng tất cả rồi sẽ đâu vào đó thôi. Chu Hân Minh vươn tay ra, đặt lên tay Diệp Lăng Phi, an ủi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật đầu, di động cầm trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình. Cuối cùng thì Đường Hiểu Uyển cũng gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, khẩu khí của Đường Hiểu Uyển có vẻ hơi chán chường. Cô nói với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, em vừa gọi điện thoại cho Đình Đình rồi, là do mẹ của Đình Đình nghe máy, hình như Đình Đình đã đi bệnh viện rồi. Cái gì, đến bệnh viện ư? Diệp Lăng Phi cả kinh, vội vàng hỏi, Đình Đình sao lại đến bệnh viện chứ? Hiểu Uyển, em đã hỏi chưa, rốt cuộc là Đình Đình bị bệnh gì mà phải đi bệnh viện, có nghiêm trọng lắm không? Diệp đại ca, trước tiên anh không nên nóng này, để em nói hết đã. Đừng Hiểu Uyển nói. Mẹ của Đình Đình nói Đình Đình bị cảm, sáng hôm nay cha của Đình Đình đã đưa em ấy đến bệnh viện khám rồi, cụ thể lúc nào Đình Đình trở về, mẹ của Đình Đình cũng không biết, chỉ nói với em là buổi tối gọi điện lại. Diệp đại ca, em chỉ có thể chờ đến tối rồi gọi lại thôi. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy mới yên lòng, nói, Hiểu Uyển, lần này đã làm phiền em rồi, chờ tối nay em mới chuyện điện thoại xong thì nói lại cho anh biết. Diệp đại ca, buổi tối em gọi điện thoại cho anh có tiện không? Đường Hiểu Uyển hỏi. Không sao đâu, Diệp Lăng Phi nói. Tối nay em cứ gọi cho anh đi, anh chờ điện thoại của em. Dạ được, Đường Hiểu Uyển nói. Em phải làm việc trước đây. Diệp đại ca, buổi tối chúng ta nói chuyện tiếp. Ừ. Tối nay chúng ta trò chuyện tiếp. Diệp Lăng Phi dập máy, tựa người vào ghế sơ lan, thở dài. Chu Hân Minh cảm thấy gần đây số lần thở dài của Diệp Lăng Phi cũng tăng đột biến. Xem ra chuyện của Vu Đình Đình vẫn khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy phiền não. Chu Hân Minh an ủi, ông xã, trước tiên anh không nên sốt một. Em tin rằng chuyện gì rồi cũng sẽ có biện pháp giải quyết cả thôi. Hân Minh, cảm ơn em. Diệp Lăng Phi nắm chặt tay Chu Hân Minh, nói, cho tới bây giờ, bất kể làm chuyện gì, em vẫn luôn đứng ở phía sau để ủng hộ anh. Ông xã, nghe anh nói kìa, chúng ta là vợ chồng mà. Chu Hân Minh nhẹ nhàng nói, chẳng lẽ em không nên ủng hộ chồng của mình sao? Diệp Lăng Phi kéo Chu Hân Minh vào trong lòng, không nói một lời nào, nhưng lúc này vô thanh mà thắng hữu thanh. Chu Hân Minh có thể cảm giác được sự cảm kích đối với mình trong lòng Diệp Lăng Phi đối với mình. Buổi tối, Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại tới. Lúc Đường Hiểu Uyển gọi tới thì điện thoại di động của Diệp Lăng Phi lại đang để ở trong phòng ngủ, do Chu Hân Minh nghe máy. Chu Hân Minh vừa nghe thấy giọng nói của Đường Hiểu Uyển, cô cầm điện thoại đi tới trước cửa phòng tắm. Diệp Lăng Phi đang ở bên tắm trong. Ông xã, điện thoại của anh này. Chu Hân Minh đứng ngoài cửa phòng tắm, nói vọng vào bên trong. Diệp Lăng Phi nghe thấy là giọng nói của Chu Hân Minh, nhỏ đầu ra khỏi bồn tắm. Hắn vừa nằm ở trong bồn tắm lớn, ngâm cả người mình vào trong nước. Diệp Lăng Phi không mặc quần áo, cả người toàn nước đi ra mở cửa. Chu Hân Minh đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi, lập tức quay người rời khỏi phòng tắm. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại di động, quay trở lại chỗ cái bồn tắm. Hiểu Uyển, thế nào rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp đại ca, em vừa tìm được Đình Đình rồi. Đường Hiểu Uyển nói. Em dựa theo phương pháp mà lúc trước anh đã dạy em, nói chuyện phía một hồi với Đình Đình. Em nghe giọng nói của Đình Đình thì hình như là tình hình thật không được khả quan cho lắm. À, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Hiểu Uyển, ngày nào em cũng gọi điện thoại cho Đình Đình, tâm sự nhiều hơn với cô ấy. Qua vài ngày nữa, anh sẽ quay về thành phố Vọng Hải. Đến lúc đó, anh đi tìm em. Vâng. Diệp đại ca, em biết phải làm như thế nào rồi. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Đường Hiểu Uyển xong, đặt điện thoại cạnh bồn tắm, sau đó lại vùi đầu vào trong nước. Kế hoạch nguyên bản là ở lại thành phố Đông Hải một thời gian, sau đó mới quay trở lại thành phố Vọng Hải. Nhưng từ sau khi có chuyện của Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi không thể ở lại đây lâu như vậy, chỉ ở lại thành phố Đông Hải 6 ngày, sau đó lại quay về thành phố Vọng Hải. Lúc này chỉ còn khoảng 6-7 ngày nữa là đến Tết âm lịch. Ở thành phố Vọng Hải nơi nơi đều tràn ngập không khí đón mùa xuân mới về. Những cửa hàng cửa hiệu ở hai bên đường đã treo biển bán đại hạ giá mừng năm mới, đã sớm tham gia vào bầu không khí vui mừng đón Tết rồi. Nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi thì lại không cảm thấy vui mừng gì cho lắm. Ngược lại tâm tình của hắn trở nên rất nặng nề. Đường Hiểu Uyển đã gọi điện thoại mấy lần cho Vu Đình Đình. Đường Hiểu Uyển nói với Diệp Lăng Phi là cô cảm thấy mỗi lần cho gọi điện thoại Vu Đình Đình đều cảm thấy tâm tình của Vu Đình Đình không tốt cho lắm. Nhất là cuộc trò chuyện tối hôm qua. Cô cảm thấy giọng nói của Vu Đình Đình hơi khàn khàn. Cũng không biết rốt cuộc bên Vu Đình Đình đã xảy ra chuyện gì. Tâm tình của Diệp Lăng Phi bắt đầu trở nên tệ hơn. Buổi chiều hắn quay về biệt thự ở thành phố Vọng Hải. Chuyến này dọn ra ngoài ở hơn 10 ngày, trong biệt thự đã có bụi. Trương Vân vừa mới quay lại đã bận việc dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cũng giúp đỡ Trương Vân thu dọn. Diệp Lăng Phi một mình đứng trong sân biệt thự, tay cầm điếu thuốc, đi đi lại lại trong sân. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cứ đi tới đi lui ở bên ngoài. Cô lặng lẽ đi tới bên cạnh Chu Hân Mính, thấp giọng hỏi, Hân Mính, cậu xem anh ấy làm sao vậy? Sao lại vừa về đến thành phố Vọng Hải lại cứ đi tới đi lui trong sân biệt thự vậy? Chu Hân Mính đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra, chỉ là không thể nói cho Bạch Tình Đình được. Chu Hân Mính thấp giọng nói, Tình Đình, trong lòng anh ấy có chuyện. Có chuyện gì? Bạch Tình Đình sửng sốt, nói, có thể có chuyện gì chứ? Ở thành phố Đông Hải thì còn đang vui vẻ bình thường mà. Sao lại vừa về đến thành phố Vọng Hải thì lại có chuyện chứ? Có lẽ là ở thành phố Đông Hải đã có chuyện rồi, chỉ là anh ấy không biểu lộ ra thôi. Chu Hân Mính nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, đàn ông tất nhiên là có chuyện của đàn ông, chúng ta không cần lo lắng gì đâu. Nhưng mà, Bạch Tình Đình còn chưa kịp nói gì đã bị Chu Hân Mính lôi đi khỏi chỗ cửa biệt thự. Diệp Lăng Phi đi hai vòng quanh sân, bỗng nhiên hắn hạ quyết tâm, lấy di động ra bấm số của Giá Thu, nói, Giá Thu, mấy ngày nay cậu có thời gian không? Có chứ. Giá Thu nói, hai ngày em chuẩn bị đến nhà của Tuyết Hoa, nhưng mà cũng không vội vàng lắm, dù sao thì cách năm mới vẫn còn một khoảng thời gian. Lão đại, có chuyện gì sao? Có chút việc, buổi tối hôm nay anh muốn đến thành phố Nam Dương, cậu chuẩn bị đi, cùng anh đến thành phố Nam Dương. Diệp Lăng Phi nói, lát nữa cậu lái xe đến biệt thự đón anh. Được ạ, Giá Thú đáp ứng. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Giá Thú xong thì gọi tiếp cho Đường Hiểu Uyển. Trong điện thoại, Diệp Lăng Phi nói rất thẳng thắn, chính là buổi tối nay hắn muốn đến thành phố Nam Dương. Diệp Lăng Phi để Đường Hiểu Uyển chuẩn bị một chút. Tuy có chút đột ngột, nhưng Đường Hiểu Uyển không hỏi nhiều. Cô luôn hy vọng có thể có cơ hội được một mình ở chung với cùng Diệp Lăng Phi. Lần này đến thành phố Nam Dương chính là một cơ hội tốt. Đường Hiểu Uyển lập tức ưng thuận, đồng thời hẹn trước thời gian với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trò chuyện với Đường Hiểu Uyển xong, hắn quay người lại, đi vào trong biệt thự. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đang ở bên trong phòng ngủ. Bạch Tình Đình cầm một cái khăn lau, đang lau bụi trên mặt bàn. Ngay lúc đó Diệp Lăng Phi đi vào, anh có chuyện phải đi ra ngoài vài ngày. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh đi chuẩn bị một chút, lát nữa Giá Thú sẽ đến đón anh. Bạch Tình Đình sửng sốt, khó hiểu nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, rốt cuộc là chuyện gì mà anh lại phải đi gấp như vậy? Tình Đình, chờ anh quay về rồi sẽ giải thích với em. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Ông xã, Bạch Tình Đình vừa mới gọi một tiếng đã bị Chu Hân Minh ngắt lời. Tình Đình, để anh ấy đi đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 999, hỏa tốc tới Nam Dương. Bạch Tình Đình vừa muốn hỏi Diệp Lăng Phi xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì xảy ra thì đã bị Chu Hân Minh ngăn lại. Chu Hân Minh nói, Tình Đình, để anh ấy đi đi, cậu không nên hỏi nữa. Bạch Tình Đình hơi liếc nhìn Chu Hân Minh, không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô giúp đỡ Diệp Lăng Phi chuẩn bị đồ đạc, cầm lấy vài bộ quần áo để thay, tất cả đều bỏ vào trong một cái túi du lịch. Khi Giá Thú lái xe tới biệt thự cửa đón Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh và Vu Tiêu Tiếu tiễn Diệp Lăng Phi ra tận cửa. Trước khi đi, Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, anh biết lần này anh đi quá vội, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Chuyện này có liên quan với anh phải đi giải quyết. Ừm, chờ anh trở về sẽ giải thích với em. Ông xã, em biết rồi. Bạch Tình Đình đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, nói, ông xã, trên đường cẩn thận một chút. Ừ, Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, mở cửa leo lên xe của Giá Thú. Giá Thú nổ máy, hắn cười toe toét, nói, lão đại, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao mà phải đi gấp như vậy? Khục khục, chuyện nói ra thì dài lắm. Giá Thú, trên đường đi chúng ta sẽ từ từ nói. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi rít một hơi, sau đó lại thở dài một tiếng. Giá Thú thấy Diệp Lăng Phi như vậy, trong lòng biết không thể nào hỏi lại được, hắn không tiếp tục nhiều chuyện nữa. Giá Thú lái xe tới dưới nhà Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi lấy di động ra bấm số của Đường Hiểu Uyển, rất nhanh, đã thấy Đường Hiểu Uyển cầm một cái túi du lịch từ trên gác chạy xuống. Diệp Lăng Phi giúp Đường Hiểu Uyển mở cửa sau ra. Đường Hiểu Uyển vừa lên xe đã thở hổn hển, nói, Diệp đại ca, em phải bờ á ất xe từ công ty trở về nhà đó. Em vừa chuẩn bị chút đồ đạc xong là xe đã tới rồi. Ừ, Hiểu Uyển, chúng ta đi hơi gấp. Diệp Lăng Phi xin lỗi, chỉ là anh lo lắng cho Đình Đình, vì thế mới muốn đến Nam Dương càng sớm càng tốt. Em cũng lo lắng cho Đình Đình, Đường Hiểu Uyển nói. Sáng hôm nay em lại gọi điện thoại cho Đình Đình, giọng nói của Đình Đình đã có chút khàn khàn rồi. Em rất lo lắng Đình Đình xảy ra chuyện. Khổ, hy vọng là không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi nói. Tất cả chuyện này đều do anh. Diệp đại ca, anh đừng nói như vậy. Đường Hiểu Uyển nói. Em cho rằng chuyện này không liên quan gì đến anh cả. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, khoát khoát tay với Giá Thú, nói, Giá Thú, lái xe đi. Sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn lái xe đến Nam Dương, chủ yếu là vì lo đây đang là lúc giáp Tết, tàu hỏa đến Nam Dương lửa nhất định sẽ rất chật chội. Hơn nữa nếu đi tàu hỏa đến Nam Dương, ít nhất là ngày kia mới tới được Nam Dương, mà nếu như tự mình lái xe, chỉ khoảng trưa mai là có thể đến Nam Dương rồi. Diệp Lăng Phi gọi Giá Thú, hai người thay phiên nhau lái xe, như vậy có thể đến Nam Dương sớm hơn một chút. Dọc đường đi xe không nghỉ một phút nào, ngay cả cơm tối cũng ăn trên xe luôn, đến gần nửa đêm. Diệp Lăng Phi đổi ca cho Giá Thú. Diệp Lăng Phi lái xe, để Giá Thú ngủ một lát. Đến khoảng 4 giờ sáng, Diệp Lăng Phi lại đổi chỗ cho Giá Thú. Hắn ngủ một lúc, mãi cho tới tận gần 12 giờ trưa, bọn họ mới đến được Nam Dương. Nam Dương là một huyện lỵ nhỏ, quy mô cũng không lớn. Lần trước Giá Thú cùng Diệp Lăng Phi đã đến huyện Nam Dương rồi. Vừa đến huyện Nam Dương, Giá Thú lập tức lái xe thẳng tới khách sạn lớn nhất ở huyện Nam Dương này. Dừng xe trước cửa khách sạn Nam Dương, Giá Thú đẩy cửa ra bước xuống xe. Hắn cũng không vội vàng đi vào khách sạn mà đứng ở bên cạnh xe lấy một điếu thuốc ra hút. Việc lái xe liên tục không nghỉ khiến cho người ta dễ cảm thấy uể oải. Tuy Giá Thú cũng đã ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng đúng là vẫn còn cảm giác thấy thân thể mình mỏi mệt rã rời. Hắn ngáp một cái, nói với Diệp Lăng Phi cũng vừa bước xuống xe, lão đại, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Trước tiên cứ thuê hai phòng đi đã, Diệp Lăng Phi nói. chờ một lát rồi hãng tính tiếp. Được. Giá thú đồng ý. Giá thú đi thuê hai gian phòng, một gian dành cho hắn. Gian phòng còn lại đương nhiên là chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển rồi. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi đặt túi du lịch xuống. Trước tiên lấy di động ra gọi cho Bạch Tình Đình báo mọi chuyện bình an. Trong lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại, Đường Hiểu Uyển đã cởi hết quần áo ngoài ra, chỉ mặc nội y đi vào trong phòng tắm của khách sạn. Sau khi Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại xong, chợt nghe thấy từ trong phòng tắm truyền đến giọng nói nũng nịu của Đường Hiểu Uyển. Diệp đại ca, anh đến đây giúp em với. Diệp Lăng Phi đi tới trước cửa phòng tắm cửa, vừa mở cửa phòng ra, đã thấy Đường Hiểu Uyển đã cởi sạch quần áo đứng dưới vòi hoa sen. Thân thế nhỏ nhắn mỹ lệ hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Gương mặt Đường Hiểu Uyển đỏ bừng lên, thấp giọng nói, Diệp đại ca, em muốn tắm cùng với anh. Nếu như đổi thành như mọi lần, nhất định Diệp Lăng Phi sẽ cởi hết quần áo đi vào tắm uyên ương với Hiểu Uyển. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi lại không có tâm tình vui thú như vậy. Hắn cười cười với Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển, em mau chóng tắm xong đi. Chúng ta còn có chuyện cần làm đó. Có chuyện cần làm ư? Đường Hiểu Uyển sửng sốt. Cô cho rằng Diệp Lăng Phi đến khách sạn chắc là muốn nghỉ ngơi một chút đã. Nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói còn có chuyện cần làm. Ừ. Diệp Lăng Phi nói. Chiều nay anh muốn gặp Đình Đình. Vâng. Đường Hiểu Uyển có đôi chút thất vọng. Nhưng cô vẫn bằng lòng. Diệp Lăng Phi thấy vẻ mặt thất vọng của Đường Hiểu Uyển. Trong lòng không khôi khẽ động. Tỉnh táo ngẫm lại, dường như mình chỉ quan tâm đến Vu Đình Đình, nhưng lại quên mất cảm thủ của Đường Hiểu Uyển. Lần này Đường Hiểu Uyển kích động bám lấy mình cùng đi Nam Dương, không phải là vì muốn có cơ hội một mình ở chung với hắn sao, nhưng trong lòng mình lại chỉ nghĩ xem làm thế nào để sớm gặp được Vu Đình Đình. Có lẽ thái độ của mình đã khiến cho Đường Hiểu Uyển hiểu lầm mình không quan tâm tới cô ấy, chỉ coi cô ấy như một công cụ để lợi dụng thôi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, quay trở lại phòng, sau khi cởi hết quần áo, hắn mở cửa phòng tắm ra. Đường Hiểu Uyển ở bên trong phòng tắm vừa xối nước rửa sạch sẽ sữa tắm vừa thoa lên người. Cô cầm một cái khăn lông sạch, chậm rãi lau khô những giọt nước dính trên người, lại thấy Diệp Lăng Phi trần như nhộng đi vào trong phòng tắm. Đường Hiểu Uyển hơi sững sờ, thuận miệng hỏi, Diệp đại ca, không phải chúng ta muốn chuẩn bị một chút để lát nữa đi gặp Đình Đình sao? Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng tắm lại, đi tới trước mặt Đường Hiểu Uyển. Hắn vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của Đường Hiểu Uyển. Hai tay đặt lên bộ mông đầy đặn tròn trịa của Đường Hiểu Uyển. Dùng sức bóp một cái Đường Hiểu Uyển, nói, đúng là vừa rồi anh nghĩ như vậy, muốn. Hiểu Uyển, lẽ nào em không muốn để anh ôm em sao? Em chỉ muốn sớm gặp được Đình Đình. Đường Hiểu Uyển hai má ửng đỏ, cất giọng ngọt ngào, nói, Diệp đại ca, em sợ anh đang vội. Bây giờ anh chỉ muốn Hiểu Uyển nhà anh thôi. Một tay Diệp Lăng Phi rời khỏi bộ mông của Đường Hiểu Uyển, đặt ở chỗ giữa hai chân của cô, ma sát hạ thân của Đường Hiểu Uyển. Bờ môi của hắn cũng hôn lên cái miệng nhỏ xinh của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển được Diệp Lăng Phi vuốt ve mấy cái, dục hỏa đã trở nên không thể kiềm chế được nữa. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi đặt Đường Hiểu Uyển quay mặt vào tường trong phòng tắm, hai tay đặt lên bộ mông của Đường Hiểu Uyển, xâm nhập từ phía sau chiếm lấy thân thể của Đường Hiểu Uyển. Dưới sự xâm lược của Diệp Lăng Phi, trong miệng Đường Hiểu Uyển phát ra những tiếng rên rỉ mất hồn. Diệp Lăng Phi an bài giá thú ở lại trong khách sạn chờ hắn. Hắn thì cùng với Đường Hiểu Uyển ra khỏi khách sạn. Lúc Diệp Lăng Phi ở trong khách sạn đã bảo Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại cho Vu Đình Đình. Khi Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại tới cha mẹ của Vu Đình Đình đã sớm buông lỏng cảnh giác đối với Đường Hiểu Uyển rồi. Không nghe lén điện thoại của Đường Hiểu Uyển nữa. Đường Hiểu Uyển nhân cơ hội này nói cho Vu Đình Đình biết Diệp Lăng Phi đã tới Nam Dương rồi. Đường Hiểu Uyển bảo Vu Đình Đình tìm một cơ hội chuồn ra ngoài. Vu Đình Đình là một cô gái ngoan ngoãn nhu thuận. Tuy Vu Hướng Dương vừa mới biết được chuyện giữa Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi, mấy ngày nay Vu Hướng Dương không cho Vu Đình Đình rời khỏi phòng của mình, nhưng sau đó Vu Hướng Dương cũng buông lỏng cảnh giác.